Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vòng do Long tặng ở trên tay Ngọc Lam liên tục co thắt vào cổ tay cô. Và cứ thế trong thâm tâm Ngọc Lam, cô thấy hình ảnh con quỷ dữ đội lốt địa mẫu cứ thoát ẩn thoát hiện từng hồi. Thế nhưng cho dù hình ảnh của nó có thoát ẩn thoát hiện, toàn thân Ngọc Lam vẫn là một cảm giác đau đớn vô tận khi mà con quỷ dữ đó vẫn cố bám lấy và cào xé cơ thể cô. Có lẽ giờ này Ngọc Lam không còn chịu đựng được nữa. Không hiểu vì lý do gì mà toàn bộ phép thuật của cô đã tan biến và không thể sử dụng được. Gồng hết sức bình sinh, Ngọc Lam hất mạnh con quỷ dữ đó ngã lăn ra. Nhanh như chớp, Ngọc Lam nhớ tới rằng mình còn có con dao hộ thân mà Long tặng mình. Nhanh như cắt, Ngọc Lam rút con dao gấp trong túi ra. Thế rồi cô lao tới, đâm một nhát chí tử vào tim con quỷ dữ đó. Ngay sau cái nhát đâm chí tử đó, hình ảnh con quỷ dữ bỗng tan biến, chỉ còn lại màn đêm đen dày đặc. Bỗng nhìn bên tai Ngọc Lam, khẽ vang lên tiếng rên rỉ. Ngọc Lam, em sao thế? Ngọc Lam như giật thót người khi nhận ra đó chính là giọng của Khánh. Ngọc Lam nào đâu có thể ngờ được rằng, cái người mà cô đã đẩy ra và đâm một nhát chí tử ngoài đời không phải là con quỷ dữ mà chính là Khánh, người luôn yêu thương cô. Mọi người xung quanh thấy vậy thì vội lao vào ôm lấy Ngọc Lam. Một số người khác thì vội vã đưa Khánh đi cấp cứu. Ngọc Lam đứng đó ở trên giường. Hai hàng lệ của cô tuôn rơi. Ngọc Lam gào khóc trong nước mắt. Không! Em xin lỗi! Em không cố ý! Tầm một tháng sau, ông Hà Lem, Long và Liên đang ngồi cùng với Ngọc Lam tại cái ghế đá dưới sân chính của bệnh viện. Một người đàn bà tiến lại gần cả bốn người. Long nhìn nhận ra, cậu đứng dậy nói. Cô Hoa. Ngọc Lam nghe thấy thế, quay đầu lại hỏi. Ai? Ai cơ? Cô Hoa từ từ tiến tới. Cô móc cái lọ thủy tinh để ở trong túi xách ra hai cành hoa hồng màu đen và nói. Còn hãy đắp cành hoa hồng màu đen này lên mắt của Hòa Phụng Thiên đi. Cô ta sẽ nhìn thấy được lại như xưa. Ông Hà Lem lúc này mới nói với Ngọc Lam. Giới thiệu với con, đây là cô Hoa, là chân thân của Đại Lân Mộc. Ngọc Lam mỉm cười. Có lẽ không phải là cái điệu cười mừng rỡ, mà đơn thuần chỉ là một nụ cười cay đắng. Tại sao bây giờ cô mới tới? Cô Hoa nhìn Ngọc Lam đáp. Ta bận đi tìm thuốc cho con. Ngọc Lam nghe xong thì cô ngửa đầu lên trời mà cười ra nước mắt. Cô nói. Quả nhiên là mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của người. Địa mẫu ạ. Ngay sau khi Long đặt hai cánh hoa hồng đen lên mắt của Ngọc Lam, hai cánh hoa hồng bốc thành khói thì Ngọc Lam đã nhìn lại được. Ngọc Lam cuối cùng đã nhìn lại, cô đã cùng với mọi người tới thăm Khánh. Cứ tưởng rằng Khánh sẽ chết sau nhát đâm chí tử. Nào ngờ bây giờ cậu ta đã rơi vào một trạng thái hôn mê. Mặc dù bố mẹ của Khánh không hề thích Ngọc Lam, nhưng họ vẫn phải cho Ngọc Lam vào. Nhìn Khánh đang nằm trên chiếc giường bệnh, không một cử động, thì Ngọc Lam không tài nào cầm được nước mắt, phải lấy hết can đảm. Ngọc Lam mới cầm lấy tay Khánh mà nói trong nghẹn ngào. Mong anh tha lỗi cho em. Nói rồi Ngọc Lam lặng lẽ bỏ ra ngoài. Tối hôm đó, khi mà không có người nhà bệnh nhân nào lai vãng trong viện, hai người mặc quân phục màu đen, rảo bước cứ như thể họ là cảnh sát vậy. Hai người này mở cửa bước vào phòng mà Khánh đang nằm. Một người mặc quân phục đen, có lẽ là cấp dưới nói. Thưa chỉ huy, cậu ta đây. Viên chỉ huy lúc này mới cúi mặt nhìn chằm chằm vào Khánh một lúc. Thế rồi hắn rút từ trong túi ra một cái bơm xi lanh thứ dung dịch màu đen. Viên chỉ huy này rút nắp xi lanh, tiêm thẳng vào túi dung dịch đang truyền cho Khánh. Vừa truyền hắn vừa mỉm cười mà nói. Nếu thứ dung dịch này mà không thể giết được Hỏa Phụng Thiên, thì hãy thử coi liệu tên này có giết được nó hay không. Không lâu sau, mọi việc có lẽ đã trở thành bình thường với gia đình Ngọc Lam. Khi mà cả nhà cô đã vượt qua được mọi tai kiếp. Hôm nay là ngày đẹp trời. Ông Hà Lem đã lên kế hoạch để cả bốn người Ngọc Lam, Hoa, Long và Thạch đến đền Trần để làm lễ. Để tránh bị mất trật tự, Ngọc Lam đã gọi cho Hằng và nhờ phong tỏa đền Trần trong vòng một ngày để tiếp bốn người bọn họ. Sau khi đã dâng lễ lạc đầy đủ, cả bốn người hay có thể coi là tứ thánh đứng trước bàn thờ Đức Thánh Trần mà quỳ lạy. Bên ngoài là bao nhiêu người dân hiếu kỳ tò mò đang bu lại để coi có chuyện gì đang diễn ra. Bất ngờ từ trong đám đông, dân chúng đang bu đẩy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net